người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 254, ghét bỏ mà đẩy chén qua một bên. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, cô rất muốn biết, nếu như Mục Diệc Thần phát hiện cô lừa gạt hắn, rốt cuộc sẽ làm gì? Nhưng mà, Mục Diệc Thần không hề nói tiếp. Hắn buông Lạc Thần Hy ra, khom lưng ôm lấy bánh bao nhỏ ở bên cạnh, xoay người bước xuống lầu. Lạc Thần Hy đi theo. Trong phòng ăn, các thành viên Mục gia đều đến. Sau khi cô kết hôn với Mục Diệc Thần, thì Mục Diệc Lăng lấy cớ có chị dâu trong nhà không tiện, nên dọn ra ngoài ở ngày hôm nay. Khó khăn lắm mới về ăn cơm ở nhà. Cha của Mục Diệc Thần Mục Vân Phong ngồi bên cạnh Đàm Nguyệt Như. Ông ấy liếc nhìn Lạc Thần Hy, hơi nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Đàm Nguyệt Như không vui mở miệng, ăn một bữa cơm, còn phải để người khác ba dục bốn xin mời sao? Đã muộn như thế, đừng để Đường Đường đói bụng nữa. Đến đây, Đường Đường, đến chỗ của bà nội này. Bà cố ý chuyển ghế cho trẻ em đặt phía bên cạnh mình. Bánh bao nhỏ quay đầu nhìn lại, ngay lập tức không phản ứng. Không. Cháu muốn ngồi cùng với chị cô, ôm một cái chị ơi. Bánh bao nhỏ dẫm đôi chân ngắn nhỏ muốn nhảy xuống từ trên người ba ba, mà chạy về phía của Lạc Thần Hy. Mục Diệc Thần nhướn mày, dặn dò Trần quản gia, chuyển ghế đến đi. Nhưng, Trần quản gia liếc nhìn Đàm Nguyệt Như, rơi vào tình thế khó xử. Mệnh lệnh của đại thiếu gia, ông ta không dám không nghe. Nhưng, ông ta cũng không thể nào đắc tội Đàm Nguyệt Như được. Chuyển đi, giọng nói của Mục Diệc Thần lạnh đi mấy phần. Trần quản gia giật mình một cái, nhanh chóng chạy tới, chuyển chiếc ghế trẻ em đến cạnh Mục Diệc Thần. Mục đại thiếu lúc này mới để bánh bao nhỏ ngồi xuống. Đàm Nguyệt Như tức giận trừng mắt, Mục Diệc Thần, ngay cả mẹ mà con cũng không nghe lời sao? Mục Diệc Thần nhàn nhạt mở miệng, không phải nói Đường Đường sẽ đói bụng sao mẹ, chỉ vì chỗ ngồi mà lãng phí thời gian, đâu cần phải thế cơ chứ. Nói xong, hắn liếc nhìn Lạc Thần Hy, nhanh ngồi xuống ăn cơm. À, Lạc Thần Hy lúc này mới hoàn hồn, ngồi xuống bên cạnh bánh bao nhỏ. Mục Diệc Thần lại không để ý đến yêu cầu của mẹ hắn, mà lựa chọn cô bên này sao, cô không nghe lầm chứ. Đàm Nguyệt Như vỗ bàn một cái. Còn muốn nói chuyện, nhưng Mục Vân Phong kéo bà lại. Ăn cơm thôi, Đường Đường đói bụng, có gì cơm nước xong hãy nói. Bà miễn cưỡng đè xuống cơn giận, bắt đầu ăn cơm. Đường Đường à, đây là sườn xào chua món cháu thích ăn nhất ngọt này. Bà có ấy dặn gì Trần làm đấy, còn làm cho mềm hơn, nên ăn rất ngon. Đàm Nguyệt Như gắp một miếng xương sườn, bỏ vào trong bát của bánh bao nhỏ. Mỉm cười nhìn bé, bánh bao nhỏ từ nhỏ đã thích các món chua ngọt, mà sườn xào chua ngọt càng là món bé yêu nhất, mỗi lần đều ăn liên tục đến mấy miếng. Nhưng ai mà ngờ, bánh bao nhỏ nhìn miếng xương sườn trong bát một chút, chu miệng nhỏ ra vẻ ghét bỏ, trực tiếp đẩy chiếc bát sang một bên, quay đầu, nhìn về phía Lạc Thần Hy. Chị, Đường Đường muốn ăn tôm bóc phở. Sắc mặt của Đàm Nguyệt Như lập tức chìm xuống. Cảnh tượng ngay lập tức có chút lúng túng, ngay cả Lạc Thần Hy cũng không nghĩ đến chuyện, bánh bao nhỏ lại thu dài, từ chối món ăn do bà nội bé gắp cho. Cô ho khan hai tiếng, Đường Đường, chúng ta trước tiên ăn miếng xương sườn có được hay không? Không được, muốn ăn món tôm bóc phở cơ. Khuôn mặt của bánh bao nhỏ trở nên tức giận, kiên quyết từ chối, được được được, ăn tôm bóc phở. Lạc Thần Hy không thể làm gì khác hơn gắp cho bé vài con tôm đã bóc phở, còn thêm chút đường vào. Bánh bao nhỏ nắm chặt cái muỗng có lỗ tai thỏ, vui sướng bắt đầu ăn. Miếng sườn xào chua ngọt thơm ngon, nằm co quạnh trong bát, hoàn toàn không được đếm xỉa đến. Mục Diệc Lăng nhìn thấy mặt mẹ mình tái xanh đi, lại nhìn anh hai mang nét mặt như không hề có chuyện gì xảy ra. Thực sự không nên về nhà mà. Ai, cái nhà này, hắn bỏ đi đúng là không được mà. Lạc Thần, khụ khụ, Đường Đường à, chú nói cho cháu biết một tin tốt nhé. Mục Diệc Lăng cướp lời của Đàm Nguyệt Như định phát điện, ngắt lời bà, cái gì vậy ạ? Bánh bao nhỏ nháy mắt to, quay đầu nhìn sang, bởi vì Mục Diệc Lăng chưa từng bắt nạt chị của bé. Thế nên, trong lòng bánh bao nhỏ, thì hắn là người tốt nhất ngoại trừ ba ba ra. Cách chương.